Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 431, phi ngoại cuộc sống liên bang chính. Edit, Tra Nguyễn. Beta, Sakura. Ở bên trong lô cốt di động này bình an vô sự trôi qua một đêm. Ngoài. Trừ ở đây chi phí tiêu hao đắt đỏ hơn so với bên ngoài, mặt khác tất cả. Đều được phục vụ số 1. Đã có thân phận che đậy, Bạch Thất cũng không. Hề giống như trước cần tìm lý do bán bảo thạch trong tay để lấy tiền mặt nữa rồi. Đường Nhược cũng ra tay tương đối mạnh bạo, ở chỗ tốt nhất. Dùng tốt nhất, phát huy triệt để mấy chữ con nhà giàu có gia thế. Mới ngắn ngủi 5 ngày, ở đây phần lớn mọi người đều biết đến một đám nhà con nhà giàu vô nhân tính. Cho dù cách một tấm mặt nạ bảo hộ, chúng tôi vẫn nhận ra được các người. Trong đó còn có một nguyên nhân khiến mọi người đều biết rõ. Chính là Bạch Thất mỗi ngày sẽ đến võ đài sinh tử khiêu chiến với hai dị năng giả cấp 5, bây giờ đã khiêu chiến vượt cấp với dị năng giả cấp 6 rồi. Lúc nhìn thấy từ cửa tử một nữ sát thủ bước ra, bên dưới võ đài từng người xem đều huýt sáo. Anh thất của tao thật lợi hại, giờ đã khiêu chiến vượt cấp với dị năng giả cấp 6 rồi. Áp đảo, nhanh chóng áp đảo cô em này đi. Cái tên quái dị này áp đảo cộng Long Á, có chị dâu thất như nàng. Tiên, cho dù anh thất có mù cũng không vừa mắt bà cô này đâu. Anh thất, để em ôm một cái đùi của anh. Em có thể chèo thuyền. Không cần mái chèo, em có thể dương buồm không cần xem hướng gió, em sẽ sống. Đùi anh thất rất to, mày ôm không nổi. Các anh em, mau đến cứu tôi, muốn ôm đùi quá nhiều, tôi muốn từ trên đùi anh thất lách vào đi xuống. Đường Nhược nghe bên cạnh một đám tài xế già cùng quần chúng ăn dưa. Hò hét, chân mày cũng không nhúc nhích một chút, chỉ tập trung chú ý. Trên võ đài sinh tử. Những lời này, năm ngày nay cô nghe chết lặng riết. Rồi cũng thành thói quen. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày cô còn phải mượn. Cớ đi tiểu, đi về đút xe tìm những cô gái xinh đẹp kia ra tay, ở đây xem những. Người này chắc cô rong huyết mà chết sớm mất. Có thể dùng tinh thần lực khống chế toàn bộ rồi lưu lại vài tia. Tinh thần lực, dị năng rất cao thì không thể khống chế, vậy thì xóa đi. Ký ức mình xâm nhập vào tâm trí đối phương. Bạch Thất chỉ không buông. Tha đối thủ chiến đấu cùng anh mà thôi, còn tinh thần lực của cô ngay cả bác gái phòng bếp cũng đều không bỏ qua. Thật là tán tận lương tâm. Mà giờ phút này, Bạch Thất đang đối mặt cùng dị năng giả cấp 6 kia. Lúc tận thế, anh đã từng gặp qua cấp 6, biết rõ cấp 5 chênh lệch. Với cấp 6 như thế nào? Cho nên lần này anh không dám chủ quan. Vòng bảo hộ vừa đóng cửa, trận tỉ thí bắt đầu, sống chết tự chịu. Nừ. Sát thủ kia xác thực so với nam sát thủ bình thường tỉnh táo hơn, quan. Sát tỉ mỉ. Năm nay cô ta đã 100 tuổi, bây giờ ở tuổi này vẫn chỉ ở. Cấp 6, dưới tình huống tốt nhất mà xem xét, nếu ở tuổi 200 cô ta. Còn không tiến cấp đến cấp 9 thì coi như xong. Mà tình huống tốt. Nhất còn cần phải không ngừng một mình tăng cường dị năng. Bên trong lô, cốt di động không có khả năng đánh giết, như vậy chỉ có ở chỗ này khiêu chiến. Trước kia những cậu ấm này đều lựa chọn cửa sinh, tuy cô ta cũng có. Lúc một mình tham gia cửa sinh nhưng mỗi lần như thế đều hạ thủ lưu. Tình, cũng không có phát huy thực lực mạnh nhất, mà lần này cậu ấm này. Lại lựa chọn cửa tử. Như vậy cô ta cũng không cần hạ thủ lưu tình, chỉ cần phát huy tất cả dị năng là được. Hai tay chấn động, quanh người nữ sát thủ xuất hiện từng. Ngọn lửa đỏ rực. Từ trên không trung hóa thành lửa, cô ta đã luyện chiêu này nhường nhuyễn. Mấy trăm ngọn lửa đỏ rực tất cả đều phóng đến. Bạch Thất. Tiếng xé gió không dứt. Bạch Thất bình tĩnh đến cực điểm. Vào giây phút đối phương hình thành ngọn lửa đỏ rực, tất cả đều toát ra khí lạnh. Hỏa diễm giống như mũi tên lửa, hàng băng giống như sao băng. Hai dị năng đối chọi, ánh sáng đan xen. Nữ sát thủ nhìn thấy Bạch Thất chỉ mới dị năng cấp 5 đã có thể. Ngang ngửa với mình, trong mắt toát lên một tia sát khí, đem tất cả. Những võ thuật cùng kỹ năng mình biết được đều thi thố ra hết. Nhưng lại bị hệ băng của Bạch Thất hóa giải từng đòn, ở tận thế hết. 6 năm, kinh nghiệm qua 3 kiếp, lòng của anh đã không còn gợn sóng. Sau khi hóa giải chiêu thức dị năng đối phương tấn công đến, kiếm băng của anh nhanh như thiểm điện xẹt qua cổ dị năng giả cấp 6, một kiếm chém chết. Im ắng, sau đó bùng nổ. Chiêu chiến vượt cấp như vậy khiến nhiệt huyết của mọi người đều sôi trào, tất cả đều trầm trồ hoan hô khen ngợi. Vốn tỷ thí lần này, tỷ lệ thắng của Bạch Thất là 6 so với 1, nhưng anh chỉ bị vài vết thương nhỏ. Rồi thắng. Sau khi Bạch Thất thắng cũng không ngạo mạn, lần nữa chọn lấy thân phận khí liên bang của dị năng giả kia, nói muốn dùng để ghi chép tình hình thi đấu tay đôi của mình. Sau mấy ngày, tổng cộng anh đã cầm 10 cái thân phận khí liên bang, chuẩn bị 20 cái chắc cũng đủ rồi. Sau khi xuống đài, nên đón anh là vô số ánh mắt nóng bỏng. Hôm nay đúng là lúc anh phong quang, được người thèm muốn cũng là bình thường. Cũng giống như lúc bình thường, sau khi đấu võ xong sẽ ngồi ở bên dưới xem mấy trận đấu rồi mới trở về phòng. Sau khi trở về, Đường Nhược đến gần nói, đêm nay chúng ta hành động. 5 ngày ở chỗ này sắp đặt người bị khống chế vào bên trong, 20 người có lẽ cũng đủ rồi. Trời tối trăng lên cao, thích hợp làm chuyện xấu. Bạch Thất và Đường Nhược bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, Lục Kỳ Phong đập cửa phòng rầm rầm, không ổn rồi anh Thất, ở đây, xảy ra chuyện lớn, đại loạn rồi. Cửa mở ra, cả người Bạch Thất vẫn còn mặc áo ngủ, làm sao vậy? Có chuyện gì mà Vương Nhị Cẩu không làm được? Cửa vừa mở, sương mù giăng kín, khói đặc cuồn cuộn. Đại loạn rồi. Lục Kỳ Phong bụng lấy mũi nói, cháy rồi. Chúng ta phải nhanh chóng chạy ra ngoài. Tốc độ Bạch Thất rất nhanh, kéo Đường Nhược bên cạnh đi theo, Lục Kỳ Phong chạy phía sau, sao lại cháy thế này? Lô cốt di động lớn thế này sao có thể cháy được? Vẻ mặt người khởi xướng đầy vô tội, ai da, tôi cũng không biết. Nữa, vừa rồi tôi đưa em gái ra ngoài, đâu biết sao lại biến thành như vậy, bây giờ ở chỗ nào cũng loạn thành một đống. Rất nhiều người ăn bữa tối trong nhà hàng đều ngất xỉu cả rồi, đến bây giờ còn chưa có tỉnh. Nằm ở đó biến thành heo nướng hết rồi đây này. Còn có mấy người không? Hiếu Sao đang chơi trên người mấy người phụ nữ, lại bị mấy cô đó một đao chém chết rồi. Người ta chết là xong hết mọi chuyện, nhưng anh em thuộc hạ người ta mang theo lại không chấp nhận như vậy nên mới nói tìm người phụ trách nơi này tính sổ, sau đó đương nhiên là nói chuyện không hợp thì đánh nhau. Còn có mấy tên đột nhiên phát điên ở sòng bạc bắt đầu chém giết, sau đó lửa từ phòng bếp lan đến. Dù sao bọn hắn cũng là bọn đầu trâu mặt ngựa trình diễn một trận lung tung lộn xộn trong đêm. Này! Lục Kỳ Phong vừa chạy vừa giải thích, rẽ vào một chỗ đập cửa bọn người Trịnh Bằng. Lão Trịnh, lão Trịnh, chuẩn bị xong chưa hả? Choáng! Nhà lửa cháy đến mông đít rồi mày còn ở bên trong trang điểm hả? Đường Nhược nhân cơ hội hỗn loạn, tinh thần lực kéo dài, hướng đến những nhân viên cấp thấp kia áp dụng khống chế. Nhân lúc Mi ốm yếu phải lấy mạng của Mi. Loạn như vậy, không đạp thêm mấy cước thì lấy đâu ra thân phận khí liên bang mà mình muốn đây? Nguyên một đám người Trịnh Bằng bị lôi ra rồi chạy cùng một chỗ. Tình hình như thế nào, đây là? Tao đâu có biết. Dù sao cứ theo mọi người chạy là được. Một đám người chạy đến chỗ cửa, đã thấy Vương Nhị Cẩu dẫn một đám dị năng giả đứng chắn ở lối vào, hiển nhiên đã cùng những người kia giằng co được một lúc rồi. Vương Nhị Cẩu, mày có ý gì, còn muốn giam giữ bọn tao ở đây hay sao? Đúng, chỗ này của mày đã loạn thành như vậy, lửa kia cũng cháy đến chân mày rồi, mày còn không cho bọn tao ra ngoài là có ý gì? Mày có tin ông mày bưng lô cốt này của mày hay không? Vương Nhị Cẩu đứng ở trên đài ngay cửa, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói âm u lạnh lẽo. Mọi người, nơi này của tôi xảy ra tình trạng như vậy, tôi tin rằng có người cố ý sắp xếp quấy rối, trước khi tìm ra được đám người này, xin mọi người phối hợp cùng chúng tôi một chút. Lời hắn nói còn chưa xong, Bạch Thất lạnh giọng cười cười, ông chủ Vương có ý gì? Ông mở cửa làm kinh doanh. Hiện chỗ này bị kẻ thù phá rối lại nói chúng tôi là hung thủ. Ông không phải muốn đem mọi tổn thất đặt trên đầu chúng tôi chứ, sau đó chính mình lại rút lui cả người không chút tổn hao gì. Cho dù gia có tiền nhưng cũng không đần như thế. Vương Nhị Cẩu vừa nói làm cho mọi người thoáng im lặng trong chốc. Lát, mà bây giờ nghe Bạch Thất nói như vậy, mỗi người lại kích động. Đúng, mày tìm cớ như vậy làm gì, nơi rách nát này của mày, bọn ông mày đây đâu hiếm lạ gì mà quấy phá. Anh Thất nói rất đúng, mày choáng thì tự mình tìm đường chết đi. Còn tìm bô ỉa khấu trừ lên trên đầu bọn tao, oan ức này muốn bọn tao. Gánh trên lưng à. Đi theo ông bà nhà mày đấy, thân phận của mày là gì, thân phận của bọn tao như thế nào, mày còn muốn từ từ điều tra. Cút đến Thái Bình. Dương đi. Vốn cái eo còn không thẳng đấy, nhưng đã có Bạch Thất ở chỗ này, tất cả đều không giống như lúc trước. Bây giờ thân phận của Bạch Thất là gì? Đó là cử thiếu nhà họ Tiêu đấy. Cho dù có mang mặt nạ bảo hộ, chúng tôi đều nhận ra anh. Có cậu ấm nhà họ Tiêu ở đây bị chèn ép, cần gì phải nhẫn? Tuyệt đối. Không cần nhẫn nhịn. Tuy nhà bọn hắn không phải nhà có gia thế như nhà họ Tiêu nhưng cũng là gia tộc có uy danh đấy, không có người nào để mặt. Người ta gây khó dễ mà lặng thinh. Ba chữ mẫu nói cho họ biết đáp án. J-U-N. Có chỗ dựa, đang lúc nóng nảy, còn không phải một lời không hợp thì đánh sao? Đánh. Trời đất u ám. Đánh. Chết mới coi như xong. Cứ như vậy ở cửa ra vào, mọi người một đường đánh ra. Cho dù bên trên lô, Cốt có dị năng giả cấp 10 nhưng rất nhiều cậu ấm có vệ sĩ đều là thực lực không tầm thường, giống như vệ sĩ Lục Kỳ Phong mang theo là cấp 9 đấy. Hơn nữa bọn hắn người đông thế mạnh, dưới tình hình cái eo thẳng tắp, sống sờ sờ đem tất cả dị năng giả ở nơi này giết sạch. Tốt quá rồi, đánh cũng đánh người cũng đã giết, đoán chừng người ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu rồi. Như vậy làm dứt khoát một chút, một mồi lửa đê đốt sạch nơi này của người ta đi. Nếu trong nhà người lớn có hỏi đến, chắc chắn phải liều chết không? Thừa nhận. Cái gì? Nơi đó là lô cốt di động phi pháp đấy. Đi cũng đều. Chưa từng đi à, khi đó chúng ta chỉ ở chung quanh đánh dị thú thôi à. Rất tốt, tất cả mọi người đều thống nhất nói như vậy. Đánh chết cũng. Không nhận. Lúc Bạch Thất và Đường Nhược bưng một đống thân phận khí liên bang đi tìm Đường Nhất Nặc, hắn nhìn thấy mà ngơ ngác, quả thực ngốc mất. Hai đứa, hai người đến cùng đã làm trò gì? Từ nơi nào lấy được nhiều thân phận khí như vậy? Đường Nhược cũng không giấu giếm, đem chuyện bọn họ hủy một lô cốt di động phi pháp kể ra. Đường Nhất Nặc che ngực, nghe em gái nhà mình giải thích, quả thực cảm giác mình không thể hiểu nổi. Thật là đáng sợ. Hai người này đều là biến thái. Con người sống sót ở tận thế thật là mãnh liệt tàn nhẫn. Hù chết trái tim nhỏ bé của hắn rồi. Hai người kia vẫn chỉ là dị năng cấp 5 với cấp 6 mà thôi, có thể. Lại không tốn chút công sức nào phá hủy lô cốt của người ta. Đợi đến lúc lên đến cấp 14, chẳng phải đem toàn bộ thành cự nguyệt bưng. Ô ô. Chính mình lại còn giúp bọn họ mang đến một đám đồng đội biến thái nữa. Đây là muốn tạo điều kiện cho bọn họ lao ra vũ trụ, bay vào. Vũ trụ mà. Đường Nhược không biết trong lòng anh trai nhà mình tràn đầy lo lắng, cô nhìn thấy bên trong phòng nghiên cứu, từng dãy vật thể màu trắng. Giống như em bé sơ sinh, hỏi. Đây là cơ thể của bọn họ sao? Cuối cùng Đường Nhất Nặc cũng nghĩ thông suốt đạo lý, hổ dữ không ăn thịt con, em gái nhà mình cũng sẽ không hại anh trai đạo lý, vì vậy đè xuống cõi lòng đầy thương tâm, trả lời, ừ. Lần này chúng ta dốc toàn lực bồi dưỡng, có lẽ 8 năm nữa là có thể tạo ra cơ thể rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 432, phi ngoại cuộc sống liên bang 10. Đường Nhược còn có một vấn đề, chúng ta dùng 8 năm bồi dưỡng từ tế bào thành một con người, như vậy bây giờ người đó có thể sẽ chết hay không? Trước lúc chết bồi dưỡng một cơ thể, rút ra tinh thần nguyên bỏ vào trong thân thể. Chẳng phải lại là một anh hùng sao? Đường Nhất Nặc nói, đương nhiên không phải rồi, tinh thần nguyên. Cũng sẽ chết, bây giờ sinh mạng của người liên bang là 300 năm cũng. Đã là cực hạn của tinh thần nguyên. Đường Nhược vẫn kỳ quái, thế nhưng tinh thần nguyên của Bạch Thất vẫn có thể phục sinh. Việc này cũng là do có tinh thần lực của em tham gia vào tiến trình thí nghiệm này.

Cho dù ông có nằm trên giường tôi cũng nhìn thấy trên mặt ông ướt một mảng nước đấy. Nhớ nhung không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được, nước mắt chỉ là do kìm lòng không được. Hai người này vẫn còn ở trên giường cấu xé lẫn nhau, những người khác cũng không có kiên nhẫn như vậy. Nghe thấy giọng nói của Hồ Hạo Thiên, từng người đều lăn xuống từ trên giường thí nghiệm. Ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu ánh sáng nhu hòa đang chiếu đến nhóm mình cùng nụ cười Đường Nhược cùng Bạch Thất, từng người bưng lấy miệng hét thất thanh hoặc thúc thiếp nỉ non. A à, a. À. Đây là nằm mơ sao? A à, a. À. Đánh tôi một cái, nhanh lên nhanh lên. Tất cả đều là bị kích thích đấy. Loại cảm giác không cần sống trong hồi ức để nhớ về đối phương, thật tốt đẹp biết bao. Sau khi đợi mọi người tiếp nhận tinh thần nguyên của chính mình xuyên không, đã là một giờ sau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Bạch Thất và Đường Nhược xuyên không ở trước mặt mình, thì bọn họ nhất định không tiếp nhận được chuyện này nhanh như vậy. Hồ Hạo Thiên kéo Dương Lê nhìn thấy Phan Đại Vĩ vẫn còn soi gương. Ngắm nghía dung mạo của bản thân, một cục gạch bay đến. Chú Phan, chú đủ rồi đấy, nhìn cả một giờ, có phải có bao nhiêu cọng lông mi cũng đã đếm được rồi không hả? Dây leo của Phan Đại Vĩ hất cục gạch sang một bên, cũng không quay đầu lại, đợi một chút, vân vân, đợi một tí, lại để cho ông anh. Này nhìn xem, ông anh đã rất lâu rồi không có nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của chính mình rồi. Bây giờ, gương mặt của bọn họ đều ở bộ dáng 20 năm trước. Nhất là Phan Đại Vĩ và chị dâu Phan, bởi vì lúc trước tiến sĩ phục hồi trong đoàn của Đường Nhất Nặc sau khi nhìn thấy gương mặt của Phan Đại Vĩ, lại càng hoảng sợ, bà mẹ nó, người đàn ông này còn già hơn cả tôi, chắc chắn có gì đó sai rồi. Vì vậy đêm gen của Phan Đại Vĩ thay đổi, đổi thành hình dáng hơn 30 tuổi. Cho nên chú Phan chính thức trở thành anh Phan rồi. 70 tuổi trở về tuổi 30, việc đầu tiên muốn làm nhất là gì? Đúng vậy, chính là say đắm nhìn ngắm mình trong gương rồi. Phan Đại Vĩ một tay nâng lên khuôn mặt của mình, đối diện với người trong gương nói, tại vì lúc trước không có gặp cậu, tôi thật là không phát hiện được, thì ra tôi còn có tật xấu trong mặt mà bắt hình dong. Như thế này. Mọi người. Có ai đến cứu vớt kẻ tự kỷ này không? Chị dâu Pha một tay bỏ tấm gương xuống, khuôn mặt 30 tuổi, cười tươi như hoa, tại vì trước đây không nghe những lời này của ông, tôi thật không biết ông còn có tật xấu mắt mù này. Phan Đại Vĩ. Thời gian này không có cách nào trôi qua. Hồ Hạo Thiên vỗ tay tập hợp mọi người. Tốt rồi, chị dâu thành công bổ túc, chú Phan đã bỏ mình, chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc bước tiếp. Theo sinh sống ở liên bang. Một giờ, đương nhiên những lời ôn chuyện và tưởng niệm đều đã nói. Xong, kích động cũng đã kích động xong, thời gian tương lai dài như thế, thế mà chúng ta có 300 năm tuổi thọ cơ đấy. Mọi người ngồi ở trong phòng thí nghiệm nghe Bạch Thất giảng giải quy tắc của thế giới này, đồng thời đưa và nói cho bọn họ biết tác dụng của thân phận khí liên bang. Sau khi Bạch Thất giảng xong, mỗi người đều xem xét tên gọi thân phận khí của mình. Bây giờ Phan Đại Vĩ tên là Thẩm Vân Liệt, Vân Liệt Vân Liệt, nghe. Cũng biết có số mệnh nhân vật nam chính rồi. Đẹp trai như vậy danh tự. Lại qua như vậy, từ nay về sau ông anh đây bắt đầu nhân sinh rực rỡ rồi. Đây. Hiện tại Lưu Binh tên gọi là Hàn Nhất Hiên, tên của tôi cũng không tệ, xem cũng biết không phải số mệnh làm kẻ sai vặt rồi. Điền Hải là một quan thần, chìm đắm trong nắng sớm, tao nhã. Phan Hiểu Huyên tên Thẩm An Dương, họ Thẩm cùng họ với Phan Đại Vĩ, cũng coi như có lòng. Dương Lê là Mạc Tử. Chu Minh Hiền là Dạ Lạc. Dư Vạn Lý, Lam Nguyệt Ngấn. La Tự Cường, Nhạc Chính Vũ. Tất cả mọi người đem báo tên của mình một lần, đột nhiên phát hiện. Chi đoàn trưởng của mình, Hồ Hạo Thiên còn chưa báo tên của mình. Hồ đội, đổi thành tên gì? Lưu Binh bước qua hỏi thăm, để cho chúng tôi nghe tên bá đạo của anh một chút đi. Đúng vậy, không được che giấu, người đều đã lớn như vậy, đổi tên. Còn ngại ngùng cái gì? Phan Đại Vĩ một phát bắt được thân phận khí của. Hắn muốn xem. Nhưng thân phận khí nếu như không có chủ nhân đi theo nó, thì nó sẽ không hiển thị bất cứ thông tin gì. Hồ Hạo Thiên quét qua một đám người bên cạnh mình, dương mắt nhìn. Bạch Thất, Trong mắt ý tứ đầy hàm xúc, tiểu bạch, không bằng hai. Người chúng ta đi ra ngoài nói chuyện nhân sinh một chút. Bạch Thất bình tĩnh đối mặt cùng hắn. Tốt, ngài Vương Nhị Cẩu, anh muốn cùng tôi trò chuyện gì? Phốc. Khục khục khục. Ha ha ha. Lưu Binh đập vào bả vai Bạch Thất, tiểu bạch, vậy mới được chứ, trong đoàn này tôi chỉ phục mỗi mình cậu. 20 năm, quả nhiên cậu. Chưa từng khiến tôi thất vọng. Phan Đại Vĩ từ phía sau lấy ra một miếng khăn giấy, đưa đến tay Hồ. Hạo Thiên để cho hắn lau nước mắt. Lợi hại Nhị Cẩu, cái tên này thật. Oai hùng. Mọi người ồn ào xếp hàng an ủi. Nhị Cẩu, đừng buồn, chắc chắn phía trước anh còn có Đại Cẩu. Đúng vậy, Nhị Cẩu, có lẽ phía dưới anh còn có Tam Cẩu, Tứ Cẩu đừng khó chịu quá. Nhị Cẩu, cái tên chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Nó không quyết định được cái gì. Giống như đồ vật là mây bay, chúng tôi cũng sẽ không chế nhạo anh đâu, Nhị Cẩu. Mà ngay cả Dương Lê cũng nắm tay Hồ Hạo Thiên, an ủi, Nhị Cẩu, cho dù anh có tên là chó lớn, em cũng sẽ không vứt bỏ anh đâu. Hồ Hạo Thiên. Đậu xanh rau má. Hoàn toàn vô lực đậu đen rau muống a, bây giờ một. Lần nữa chạy lên giường thí nghiệm xuyên trở về rồi trở lại một lần nữa. Có được không hả? Sau khi an ủi lẫn nhau và bàn bạc xong, mọi người đều cùng nhau đi ra ngoài tham quan thế giới liên bang này. Đã có Bạch Thất và Đường Nhược. Tay anh chị địa phương này dẫn đường, ít nhất là sẽ không lạc đường. Trông thấy thành phố bên ngoài mênh mông cuồn cuộn, tất cả một đám. Người đều biểu lộ giống y như đúc Bạch Thất và Đường Nhược 20 năm. Về trước đấy. Si, ngốc, ngốc. Thành phố thật lớn. Ở chỗ này sống 300 năm. Thật sự là lời to rồi. Để cho bọn nhóc quản lý nước hoa kia, từ nay về sau chúng ta thật sự rong chơi trên khắp chặng đường rồi. Nếu không buông thả, chúng ta đều muốn già rồi. Một đoàn người ăn cơm, dạo phố, mua sắm quần áo, mua chiến xa, toàn bộ đều là Đường Nhược trả tiền. Hiện tại bọn họ đều đến rồi, Bạch Thất cũng có ý định mua nhà bố trí ổn thỏa. Phòng này không phải phòng kia, anh dứt khoát mua hẳn một lô cốt di động. Để cho tất cả mọi người đều ở lại, sau này đánh giả ngoại ở đâu thì ngừng ở chỗ đó. Ý nghĩ này đều được mọi người nhất trí tán. Thành. Đã có lô cốt di động, chính yếu nhất vẫn là thực lực, hiện tại thực. Lực của mọi người đều là ở 20 năm trước, đều là dị năng cấp 5. Nhưng bọn họ với tư cách là dị năng giả trời sinh, có kinh nghiệm tiến. Cấp của 20 năm sau, chuyện dị năng tiến cấp chỉ là vấn đề thời. Gian mà thôi. Đến đại sảnh thợ săn, thuê mấy chiếc xe, triển khai ra ngoài giả. Ngoài hoạt động gân cốt. Mười mấy người nhìn thấy từng cái đầu dị thú. Vui vẻ kêu lên hai tiếng, liền xông lên chiến đấu. Trên người chảy dòng. Máu tuổi trẻ, một lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Phấn đấu, ước mơ, để cho chúng ta cùng nhau tiếp tục. Đường Nhược nắm tay Bạch Thất, nhìn từng đồng đội của mình, nở nụ. Cười, sau này có thể giống như trước đi du lịch khắp nơi ở liên bang. Rồi. Ừ, Bạch Thất đồng ý với cô, cũng mỉm cười. Duyên phận là ý trời, phần còn lại là do con người tạo ra. Đoàn đội tùy tiện, có phần có duyên này, vậy là đủ rồi. Lúc cho rằng cứ như vậy trôi qua, điện thoại phía trên thân phận khí. Liên bang của Bạch Thất vang lên. Lục Kỳ Phong thông qua điện thoại. Video khóc ròng với Bạch Thất. Anh Thất, chúng tôi là fan não tàn của anh đi nơi nào cũng không thể bỏ lại một đám chúng tôi đâu đấy. Truyện đã đến hồi kết thúc, cảm ơn các độc giả đã theo bộ truyện này trong suốt thời gian qua, mong được các bạn ủng hộ những bộ truyện sau nữa.